Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2397. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như tình hình ở thành Du Quan ban đầu, mật thám mang chim bồ câu từ Xuyên Thục đến Đảng Hãng. Bọn họ có thể chủ động liên lạc với Kim Xuyên, nhưng Kim Xuyên lại không có bồ câu đưa thư từ bên này, cho nên không có cách nào liên lạc với bọn họ. Bây giờ Đảng Hạng đang chủ trương tìm cách bắt giữ đám người của Kim Phi trên quy mô lớn. Mật thám của Hàn Phong có thể gửi tin trở lại đã tốt lắm rồi. Kim Phi phái người từ Kim Xuyên xâm nhập vào Đảng Hạng một lần nữa là rất khó. Cho dù phái người đi thì cũng đã quá muộn. Quên đi, ta biết rồi. Kim Phi gật đầu, gọi một nữ nhân viên hộ tống đang trực bên ngoài. Đi xem Vũ Dương tỉnh chưa, nữ nhân viên hộ tống chủ đồng ý. Đang định đi gọi người nhưng lại phát hiện cửu công chúa đi tới cùng Châu Nhi và vài người thị nữ. Gần đây Tiểu Ngọc hầu như ngày nào cũng đến thăm cửu công chúa. Ngay lập tức nhận thấy tình trạng của cô ấy đã thay đổi. Hoàn toàn khác hẳn mấy ngày trước. Nước da của cô ấy đã được cải thiện đáng kể và bước đi của không còn nặng nề như trước nữa. Nếu là bất kỳ người phụ nữ nào khác trong làng hoặc thậm chí là nhuận nương, tiểu nương sẽ trêu chọc họ. Nhưng, cửu công chúa giờ đã là vua của một quốc gia. Tiểu Ngọc đành phải đè nén ý nghĩ đó. Cung kính chào cửu công chúa khi bước vào. Tối qua ngủ ngon không? Kim Phi bước lên phía trước. Dìu cửu công chúa ngồi xuống đệm mềm. Đã lâu rồi ta mới ngủ ngon như vậy. Thậm chí còn ngủ quên. Cửu công chúa phàn nàn, nhà đầu Châu Nhi này thậm chí còn không thèm đánh thức ta. Ta đã dặn cô ấy đừng đánh thức nàng. Kim Phi xoa tóc, cửu công chúa, hiếm khi nàng có được một giấc ngủ ngon. Chàng toàn nói đỡ cho cô ấy thôi. Cửu công chúa liếc nhìn Tiểu Ngọc, sau đó nhìn tấm bản đồ Đảng Hạng trải trên bàn. Các chàng đang thảo luận gì thế? Tiểu Ngọc vừa nhận được một tin tình báo. Kim Phi nói với cửu công chúa về thông tin này. Chẳng trách Lý Lăng Duệ còn trần trừ chưa chịu hành động. Hóa ra hắn đang chờ máy bắn đá và nỏ nặng tới. Trong mắt cửu công chúa lóe lên một tia lạnh lùng. Xem ra Lý Lăng Duệ rất có tham vọng. Muốn giữ lực lượng chủ lực của chúng ta ở Hy Châu, Đảng Hạng vốn đã có quân số đông đảo. Sức chiến đấu mạnh mẽ. Cộng thêm kỵ binh đông đảo. Nếu họ cũng có nỏ hạng nặng và máy bản đá, rất có khả năng họ sẽ thẳng giữ chân tất cả những người do Trương Lương mang đến. Hàng chục ngàn người đó đã được Kim Phi lựa chọn cẩn thận từ nhiều nơi khác nhau, khiến họ trở thành lực lượng mạnh nhất và quan trọng nhất dưới trướng Kim Phi. Nếu không may toàn quân đều thất thủ, đó sẽ là một đòn chí mạng đối với chế độ Đại Khang mới. Cửu công chúa rất xuất sắc trong các cuộc tranh đấu và quản lý triều đình. Mặc dù có chút hiểu biết về quân sự nhưng cô ấy không thể được coi là chuyên gia. Lúc này, cô ấy ngơ ngác quay sang Kim Phi hỏi. Phu quân, chàng định làm thế nào? Ta vừa mới trở về. Hiểu biết của ta tình hình hai bên vẫn ở mức độ tình báo và tấu chương. Không thể dễ dàng đưa ra quyết định. Kim Phi nói, nên ta định sẽ đến Hy Châu càng sớm càng tốt để xem xét tình hình ở đó rồi mới quyết định. Phu quân dự định khi nào đi? Cửu công chúa hỏi. Kim Phi suy nghĩ một lát, không trả lời ngay, mà quay đầu nhìn Tiểu Ngọc. Tả Phi Phi và tiểu đoàn Thiết Hổ đã lên đường chưa? Sau khi cập bến bến tàu ngày hôm qua, Kim Phi lập tức cùng với đội cận vệ quay trở lại. Nhưng Tả Phi Phi đã dẫn đầu các nữ công nhân. Trần Phượng Chí chỉ huy tiểu đoàn Thiết Hổ ở lại bến tàu để sắp xếp những người bị thương và nghỉ ngơi ở đó một đêm. Cách chương.